Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 thành thị kịch bản thâm, canh 1, Vinh tuyển dịch ngón tay thon dài xẹt qua màn hình di động. Click mở nào đó vô tâm không phổi thiếu niên phát tới tin nhắn. Thư trường, ngủ rồi sao? Bởi vì diễn kịch mệt mỏi một ngày thư trường nằm ở trong phòng trên giường lớn. Trắng nõn tay ngọc nắm di động, trên trán tóc mái hơi hơi có chút hỗn độn dán ở trắng nõn gương mặt biên. Gợi cảm khóe miệng giơ lên tà nịnh cười, Vinh tuyển dịch nhìn chằm chằm người nào đó phát tới tin nhắn. Khóe môi khẽ nhếch, ngón tay ở di động bàn phím thượng nhẹ điểm, đã phát liên tiếp dấu 3 chấm qua đi. Thư trường, ngươi không ngủ thật tốt, bằng không tổng lo lắng ngươi bị người khác ngủ. Thư trường lười biếng nằm trên giường lớn, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Vinh tuyển dịch phát tới một chuỗi dấu 3 chấm. Tuấn Mỹ dị thường khuôn mặt thượng ngưỡng tà tứ độ cung. Lông mày nhẹ nâng, ngón trỏ bụng ở trên di động gõ hạ. Thư trường, ta khai hảo phòng, chờ ngươi. Vinh tuyển dịch hơi hơi nhướng mày, khóe môi hơi gợi lên một mặt lười biếng tươi cười. Gia hỏa này thật đúng là tâm đại. Nàng nhưng thật ra một chút không có đã chịu trên mạng chửi rủa ảnh hưởng. Vì thế hắn lại đã phát một chuỗi dấu 3 chấm qua đi. Thư trường, thật sự, khai hảo phòng liền chờ ngươi. Ta chính là muốn thử xem ngươi kỹ thuật. Vinh tuyển dịch mày hơi trọn, như biển sao trời mênh mông thâm thúy con ngươi mang theo một tia sủng nịch. Hắn lắc đầu bật cười, người này lại tưởng làm cái gì? Đùa giỡn hắn còn nghiện rồi. Hắn hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, đôi mắt chỗ sâu trong lại tiềm tàng nhẹ nhẹ ý cười. Cho rằng hắn sẽ không tương phản diễn trở về sao? Vinh tuyển dịch, ở đâu? Thư trường nhìn Vinh tuyển dịch truyền đến này tin nhắn, một chút từ trên giường cọ lên, ngón tay thon dài vén lên trên trán màu đen tóc mái. Lộ ra no đủ cái trán, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt mang theo hài hước ý cười. Khóe miệng gợi lên một mạt chói lọi cười. Nàng chờ đến chính là những lời này. Thư trường, sung sướng đấu địa chủ. Điện tín một khu, số 11 phòng, 16 hào bàn, thành công kịch bản một phen nhà mình tiểu mật. Thư trường trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười. Nàng cầm di động, chờ A Tiểu Vinh hồi phục. Vinh tuyển dịch, lan, không thao cũng đừng tới liêu. Thư trường ha ha cười lên tiếng. Trầm thấp mà lại lười biếng tiếng nói mang theo lệnh nhân tâm kinh tự phụ. Nàng nghiêng đi thân mình, đôi tay ôm lấy gối đầu ghé vào trên giường, suy nghĩ trong chốc lát lại một tay cầm lấy di động. Cấp Vinh tuyển dịch biên tập một cái tin nhắn qua đi. Thư trường, chờ chịu đựng niên thiếu khinh cuồng, chúng ta liền mỗi ngày lên giường. Vinh tuyển dịch như biển sao trời mênh mông thâm thúy con ngươi hiện lên một tia ý cười. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên, người này thật đúng là làm bộ thích nam nhân bộ dáng há mồm ngậm miệng lời nói thô tục loạn liêu. Nhân, bất quá như vậy thiếu niên thật là rất đáng yêu. Mà thư trường ghé vào trên giường lớn, cảm thấy ngực bị ép tới dầu dĩ. Nàng một phen kéo ra ngày thường trói buộc ngực màu trắng mảnh vải. Lộ ra thiếu nữ là lướt đường cong, thư trường ngơ ngác nhìn chính mình là lướt thân thể đường cong. Lại nhìn một chút chia A Tiểu Vinh tin tức, ngón tay thon dài chà đạp chính mình màu đen tóc ngắn. Lúc này thư trường màu đen tóc hơi hơi có chút hỗn độn tùy ý đáp ở trên trán. Cong vút nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động, một đôi trong suốt mắt đen hơi hơi trương đại, vì lăng ngốc ngốc manh manh bộ dáng cực kỳ giống truyện tranh đi ra mỹ hình nhân vật. Quả thực muốn đem người manh phiên. Nếu là bộ dáng này bị nhan khống phấn thấy được thư trường lúc này bộ dáng. Chỉ sợ là lại muốn khiến cho một hồi hét lên đi. Thư trường một tay chà đạp chính mình màu đen tóc mái. Nhìn nhà mình tiểu mật phát tới tin tức không thao cũng đừng tới liêu. Lại nghĩ tới ngày thường chính mình trang phẫn. Nam trang tuy rằng cũng rất tuấn tú. Nhưng là nàng, sẽ không đem A Tiểu Vinh quẹo vào đi. Hết chương.